Chàng rể siêu cấp, chương 3495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không ra có nguy hiểm gì cả. Sau khi bay vào đất đỏ chi địa trải qua mấy canh giờ, một nhóm bốn người cũng từ thời khắc cảnh giác ban sơ dần dần có chút buông lỏng, bốn bề địa thể liên miên chập trùng, tuy không có núi cao, nhưng như hoang mạc, mô đất liên miên. Nhưng cũng may chính là trừ một đường có nhiều thi cốt thật có chút làm người ta sợ hãi, hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. TT vừa dứt lời, lão đầu và Hạ Vi lại chưa đáp lời, nhưng trong lòng gần như có ý tưởng giống như hắn. Advertisement, mặc dù bọn hắn nghe nói qua đất đỏ chi địa ác độc, nhưng dù sao cũng chưa hề đặt chân đến nơi đây, đương nhiên cũng không thể nào biết được tình huống nơi này. Đừng vui vẻ sớm như vậy. Hàn Tam Thiên khẽ cười khổ, sau đó tăng tốc độ càng nhanh chóng hướng về phía trước. Mặc dù bọn hắn có buông lỏng cảnh giác nhưng Hàn Tam Thiên lại từ đầu tới đuôi đều không có, thần trí của anh một mực trải rộng chung quanh, trước mắt anh đã dò xét ra phía trước có biến. Khi Hàn Tam Thiên một lần nữa tiến nhanh đến, ba người cùng nhau choáng váng, đây con mẹ nó là cái gì, chim, một thứ trông như tường thành vừa dài vừa cao vắt ngang trước mắt của tất cả mọi người, tường rộng không thấy hai bên, tường cao cao ngất đến tận trong mây, không thấy đỉnh, như là rãnh trời, gắt gao ngăn ở trước mặt một nhóm bốn người. Bề ngoài tường cao như có nham thạch to lớn đắp lên, nhưng lại không có các khe hở giữa nham thạch, ngược lại càng giống là cục gạch chặt chẽ khăng khít. Ở vị trí trung tâm nhất có một chỗ to lớn trông như của thành, trực giác nói cho Hàn Tam Thiên biết nơi này cũng không đơn giản. Tam Thiên ca ca, người nhìn đi. Nhưng vào lúc này, Hạ Vi chỉ về phía trước, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía cửa thành. Thuận phương hướng của nàng nhìn lại, chỉ thấy ở trước của thành ước chừng 100 mét, có một nữ nhân lúc này quần áo không chỉnh tề ngồi xổm ở một chỗ núi thấp hẻo lánh, bên cạnh kéo lấy một cái dương gỗ to lớn dài, ngồi xổm quỳ tại đó, tựa hồ có chút thoi thóp. Cẩn thận có trá, lão đầu vội vàng nhắc nhở Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, không cần phải nhắc nhở, Hàn Tam Thiên cũng biết chuyện xảy ra tất có. Khuất tất đi mấy canh giờ như thế, trên đường đi đừng nói là người, cho dù thậm chí là vật sống như một ngọn cỏ đều không nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, thời điểm đến đây lại nhìn thấy một nữ nhân ngồi xổm quỳ tại đỏ, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ly kỳ sao? Nàng từ đầu đến, lại đi nơi nào? Hàn Tam Thiên mỉm cười, mang theo ba người bay thẳng hạ xuống đất. Chẳng qua là Hàn Tam Thiên vẫn chưa rơi vào bên cạnh của nàng, ngược lại cố ý rơi vào phía sau nàng ước chừng mấy chục mét rồi lúc này mới hướng về. Phía phương hướng của thành chậm rãi đi đến, một đường đi tới, Hàn Tam Thiên không nhìn qua nữ nhân kia dù là một chút, trái lại ánh mắt chỉ là lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước. Hàn Tam Thiên như thế, mấy người Hạ Vi đương nhiên cũng ngoan ngoãn làm theo. Cho dù, nữ nhân kia từ đầu tới đuôi đều một mực. Tội nghiệp nhìn bọn hắn, cách chương.